Trùng sinh chi nha nổi, chương 472, hạ thủ không lưu tình, góc truyện audio.com, Lữ Vượng Hưng và Trần Bảo Quý đương nhiên cũng biết đắc tội Liễu Bí Thư hậu quả nghiêm trọng thế nào cho nên về nhà cả đêm bàn bạc quyết định hôm sau đến tìm huyện trưởng Bành Thiểu Hùng. Lữ Vượng Hưng và Trần Bảo Quý đều không rõ thái độ của Bạch Dương và Bành Thiểu Hùng. Bành Thiểu Hùng vừa lên nhậm chức đã âm thầm cạnh tranh với bí thư cũ Phương Triều Dương như nước với lửa, bọn họ là người của Phương Triều Dương đương nhiên có phần nghiêng về hắn. Khi hai người âm thầm đối đầu, Lữ Trần Minh đã giúp Phương Triều Dương nhiều, kết quả Phương Triều Dương không đấu lại được người ta có chỗ dựa cuối cùng vẫn bị lật đổ. Lữ Vượng Hưng và Trần Bảo Quý cũng sợ hãi một phen, Bành Thiểu Hùng nhậm chức bí thư huyện ủy thì bọn họ còn dễ sống nữa sao? Nhưng mà không ngờ Bành Thiểu Hùng không được làm bí thư huyện ủy như mong muốn, mà là Bạch Dương. Lữ Trần hai người đương nhiên là phải thuận chiều gió, nhưng mà thời thế hỗn loạn, Bạch Dương lại là một đồng chí nữ trẻ, không có kinh nghiệm ai biết được cô ta có đấu lại được Bành Thiểu Hùng. Thấy Liễu Tuấn đến thì hai vị mới quyết định, xem ra bí thư thị ủy đã để ý đến tỉnh Ninh Bắc thấy Bạch Dương chưa thể kiểm soát nổi tình hình nên đã phái con ruột xuống giúp. Bành Thiểu Hùng cũng có cơ nhưng mà làm sao bì được với bí thư thị ủy. Có thể thấy Liễu Bí Thư vẫn là người cầm chuôi, hai vị Trần Lữ mới đi bước đầu tiên để thăm dò kết quả rất tốt, Liễu Tuấn đã nhận món lễ thứ nhất của bọn họ, khiến cho hai người đều rất vui mừng. Ai ngờ, gặp mặt xong hắn lại trở mặt, như vậy đành phải dựa vào Bành Thiểu Hùng, ai ngờ bọn họ chưa kịp hành động thì ban kỷ luật thanh tra huyện của tổ chuyên án đã đến nơi, khiến họ không kịp trở tay. Nhưng mà mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu, một tên nhóc khống chế bí thư trưởng xã, phải lập tức cách chức. Hội nghị các bí thư, Bạch Dương bất ngờ đề nghị Bành Thiểu Hùng đề cử một người làm bí thư đảng ủy xã. Về việc bầu chọn bí thư mới của xã Mã Đầu, Liễu Bí Thư vừa nhậm chức còn chưa rõ tình hình đề nghị Bành huyện trưởng đề cử. Bạch Dương mỉm cười nói, chuyện cán bộ thì xin mời đồng chí Liễu và tổ chức đưa ra ý kiến. Bành Thiểu Hùng rõ ràng giật mình sừng sốt một chút, không rõ ý của Bạch Dương là thế nào, nhưng cũng cười gượng liếc nhìn Lý Giang. Liễu Tuấn khẽ cười nói. Trong số các vị đang ngồi đây, đương nhiên Bành huyện trưởng và Chu chủ nhiệm hiểu rõ mọi người hơn cả, nhưng tôi cho rằng việc chọn bí thư phải chọn người có năng lực tốt nhất là cán bộ chấp pháp như vậy mới có thể khống chế được tình hình, theo tôi thì nên để chọn ra cán bộ của xã Mã Đầu, như vậy cũng dễ quản lý và triển khai. Chu chủ nhiệm nói, tôi đồng ý, nên xuất phát từ góc độ triển khai công việc thuận lợi để chọn lựa. Liễu Tuấn mắt nhìn Lý Giang, mỉm cười nói, Lý Bí Thư, ban kỷ luật thanh tra bên kia có đề cử không? Lý Giang bất ngờ nói, theo như tiêu chuẩn Liễu Bí Thư vừa nói thì có một người phù hợp. Bạch Dương mỉm cười nói, Lý Bí Thư có người phù hợp thì cứ đề cử để mọi người cùng xem xét. Ân, tôi thấy chủ nhiệm phòng giám sát ban kỷ luật thanh tra tiểu đảng phù hợp Đặng Chiêu Tường. Anh ta là người có nguyên tắc và kinh nghiệm nên tôi thấu phù hợp. Lý Giang nói, tôi đồng ý, Liễu Tuấn lập tức đồng ý, tôi cũng đã xem qua lý lịch của đồng chí ấy và thấy đồng chí đó có. Góc truyện audio.com, năng lực, tuy nói là xem qua nhưng mà thông qua lý lịch thì chẳng nói lên điều gì cả nhưng hắn cũng không quan tâm, chỉ cần là người do Bành Thiểu Hùng hoặc là Lý Giang đề cử hắn đều đồng ý, tôi cũng đồng ý. Bành huyện trưởng cùng Chu chủ nhiệm thì sao? Bạch Dương mỉm cười gật đầu, đồng ý, Chu chủ nhiệm cũng gật đầu. Bành Thiểu Hùng suy nghĩ lát rồi nói, mọi người đều đồng ý thì tôi cũng không có ý kiến. Mọi người cũng nhất trí với ý kiến của Liễu Tuấn đó là quyết định điều phó bí thư đảng ủy xã cũ. Trần Phách Thanh làm trợ lý trưởng xã, hắn cũng là người thuộc dòng họ Trần có quan hệ dòng dõi với Trần Bảo Quý. Lão Lý, bị tên nhóc đó vùi dập một trận, hội nghị tan, Bành bí thư cũng không vội về văn phòng huyện mà vào phòng Lý Giang, khó chịu nói. Lý Giang có phần kinh ngạc hỏi, thế là ý gì? Phải nói khi nãy Lý Giang có phần trách cứ Bành Thiểu Hùng do dự, hiếm khi có cơ hội Bạch Dương và Liễu Tuấn cho mình cơ hội đề cử đương nhiên phải nắm bắt cơ hội, không ngờ người này lúc mấu chốt lại chần chờ cũng không thể trách Lý Giang trong nội tâm không vui, ai, anh cho rằng cái chức bí thư Mã Đầu này dễ làm lắm sao? Bành Thiểu Hùng móc thuốc ra ném cho hắn một điếu, tên nhóc đó ra tay độc thật xử lý gọn Lữ Vượng Hưng và Trần Bảo Quý. Cái lũ họ Trần Lữ đó có cam tâm tình nguyện không, chắc chắn là sẽ làm loạn, mà nếu không gây chuyện thì phải chỉnh đốn thế nào? Bành Thiểu Hùng vừa nói vừa lắc đầu, Lý Giang cũng là người thông minh, lập tức hiểu ý của hắn. Hắn muốn ép chúng ta buộc phải đứng về phe hắn. Đúng thế, Lý Giang trầm mặc xuống, liền hít vài hơi, nói. Bỏ đi, bảo tiểu đặng không nhận nữa. Bành Thiểu Hùng cười khổ nói. Chuyện do văn phòng bí thư quyết sao có thể dễ dàng từ chối. Hơn nữa từ chối không là chúng ta không có khả năng sao? Mọi chuyện trong tình giờ phức tạp tốt nhất không nên quá gần gũi với người phụ nữ và tên nhóc đó. Hiện tại Bạch Kiến Minh đã làm trưởng bộ nhóm, không cần biết ai làm bí thư tỉnh ủy đều phải nể mặt hắn. Sắc mặt của Lý Giang càng ngày càng khó coi, tỉnh có ba người được chọn làm ủy viên trung ương, một là cha của Liễu Tuấn, một là cha vợ tương lai của hắn. Quả thật là đáng lo ai, lão Bành, anh nói xem lần này liệu trung ương có quyết định điều Trương tỉnh trưởng đi không? Lý Giang đột nhiên lo lắng hỏi. Trương tỉnh trưởng đương nhiên sẽ ở lại, Nghiêm Liễu nhất định sẽ có một người đi, chỉ là tạm thời chưa biết đi đâu, ai đi, cho nên trong khoảng thời gian này, chúng ta phải phối hợp bọn họ, không được làm mọi chuyện rối lên. Bành Thiểu Hùng chắc chắc nói, thế không phải là hết rồi sao? Lý Giang cũng đã hiểu tại sao Bành Thiểu Hùng thấy rõ con át chủ bài của Liễu Tuấn nhưng mà vẫn phải tình nguyện hợp tác. Dù sao vấn đề bên Mã Đầu cũng không có liên quan nhiều đến chúng ta. Bành Thiểu Hùng cười, hội nghị kết thúc Bạch Dương và Liễu Tuấn cũng không nhàn rỗi. Bạch Dương về văn phòng nói với Trương Hiểu Mạn nói, Hiểu Mạn, lập tức mời những người này đến đây cho tôi ai. Vài phút sau, Khâu Viên Chiêu đã đến, viện kiểm sát hơi xa một chút nên Trương Kim Bình phải mấy phút sau mới đến, Trương Hiểu Mạn trực tiếp dẫn hắn vào phòng. Khâu Bí Thư, Trương Kiểm, tôi muốn thông báo với hai vị một chuyện. Bạch Dương trực tiếp nói thẳng vào vấn đề của Lữ Vượng Hưng và Trần Bảo Quý. Hai người đều kinh ngạc chuyện chỉnh đốn mỏ than đã kêu gọi từ vài ba tháng trước. Góc chuyện audio.com, xem ra quả thật là làm lớn rồi. Là như thế này, hai vị tình hình của Mã Đầu rất là nghiêm trọng, Lữ Vượng Hưng và Trần Bảo Quý cũng chỉ là bề mặt vấn đề, bởi vậy tôi hy vọng các cán bộ có năng lực sớm tham gia điều tra cùng Ban Kỷ luật Thanh tra huyện tạo thành tổ điều tra liên hợp điều tra tận gốc vấn đề. Bạch Dương ngữ khí vững vàng, không chút sao động. Vâng, hai người đồng thanh đáo. Bạch Dương mỉm cười gật nhẹ đầu. Bạch Bí Thư, hai họ Lữ Trần đều có thế lực, liệu có dẫn đến hành động kháng cự không? Khâu Viên Chiêu rất thông thạo tình hình hỏi. Bạch Dương liếc hắn, nhàn nhạt nói. Đây chính là nguyên nhân tôi mời hai vị đến đây, công an và cảnh sát đều phải chuẩn bị, bất kể là ai quấy nhiễu người chấp pháp đều phải xử lý. Khâu Viên Chiêu kiêm cục trưởng cục công an tôi biết rồi, hắn gật gật đầu. Tốt lắm, lập tức triển khai hành động đi. Thái Minh là phó cục cảnh sát, lần trước khi Bạch Dương và Liễu Tuấn ăn cơm ở một quán ăn cũ hắn đã cùng mấy cảnh sát ngăn cản mấy tên côn đồ. Thái Minh lần thứ hai ra tay chính là có mấy tên côn đồ gây sự với bí thư huyện ủy. Sau khi chuyện kết thúc, huyện đã quyết định quét gọn lưu manh côn đồ trên phạm vi rộng, khiến cho chị An được đảm bảo nhưng không ai nhắc đến Thái phó cục trưởng, Thái Minh cũng vẫn đi làm như bình thường và mọi người cũng dần quên đi mọi chuyện. Ăn cơm trên phố mà có thể giúp đỡ bí thư huyện ủy cũng có thể coi là duyên kỳ ngộ, không ngờ đột nhiên trong lúc đó, Liễu bí thư gọi điện đến cục. Đồng chí Thái Minh phải không? Tôi là thư ký của đồng chí bí thư huyện ủy Liễu Tuấn, Phan Chi Nhân, Liễu bí thư mời cậu đến văn phòng anh ấy một chuyến. Thái Minh nghe xong như thấy tiếng sấm bên tai. Thái Minh khi nghe thấy Phan Chi Nhân bảo hắn đến văn phòng bí thư ngay thì hắn thấy căng thẳng, thấy suy nghĩ không ra gì của mình về Liễu Tuấn trước kia thật là nực cười. Người ta còn trẻ, lại là công tử, một câu là có thể quyết định tương lai của mình. Hắn vội vàng đến văn phòng, thở không ra hơi. Phan Khoa Cửu hắn chào Phan Chi Nhân. Phan Chi Nhân thấy thế mỉm cười. Đồng chí Thái Minh phải không? Xin chờ một chút Liễu bí thư, đồng chí Thái Minh đến đây rồi. Phan Chi Nhân khẽ đẩy cửa. Mời anh ta vào, Thái Minh bước vào nhìn thấy Liễu nha nội nổi tiếng. Xin chào Liễu bí thư. Hắn chào hỏi rồi có gì nói sau, Liễu Tuấn đứng dậy bắt tay nói. Chào anh, Thái phó sở trưởng, chúng ta lại gặp mặt nhau rồi. Thái Minh khẽ vỗ đầu nhận ra hắn là thanh niên ngồi cùng Bạch Dương ăn cơm hôm đó. Hóa ra là ngày hôm đó, anh, ngại quá, đầu óc tôi chán quá. Thái Minh lại bắt tay Liễu Tuấn lần nữa. Cách Trương,